xin thầy từ bi thứ tha cho cô được xuất gia ngày nay, để lấy công đức này hồi hướng cho thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể tăng ni đại chúng, con là Thích Tuệ Hạnh. Vì khi đề làm lễ đứt tay của thầy, đó là một cái việc làm rất nghĩa cử, rất là cao cả, để nói lên cái chánh pháp. Ngày hôm nay á, hệ thống tầng nguyên mới được thành lập, mạnh thì cũng rất là mạnh, nhưng mà lòng như còn rất non trẻ. Cái người mà điều hành hệ thống tầng nguyên rất là cần thiết, một vị cột trụ. Thì dù là khi sư phụ đốt tay không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà về tuổi thọ của ngài sẽ bị giảm. Và trong khi đó tất cả đại chúng ở trong đoàn thể này và những người ở xa chưa gặp dịp được gặp được sư phụ, thì họ sẽ mất đi một cái niềm tin, một nơi ánh sáng để về với đại chánh đạo. Trong khi các nơi Phật pháp bị suy tàn, bị người ta đánh phá bằng nhiều hình thức, trong khi đó thì ở đây mình cần một vị minh sư để dẫn dắt tất cả đại chúng đi vào trong chánh pháp. Thì để bảo vệ nền Phật pháp, con Tuệ Hạnh xin nói lên cái ý nguyện: nếu vì sư phụ đốt tay để bảo vệ chánh pháp, và có thể sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của ngài, thì ảnh hưởng đến nền Phật pháp lâu dài. Tại vì ở đây á, một cái người mà thay thế thầy không chưa có thể 15 năm nữa mới có. Mà 15 năm đó mà nếu mà thầy không còn đủ sáng suốt, vì khi mà đốt tay sẽ có những ảnh hưởng sau này về cái trí tuệ, thì lúc đó cái nền, cái hệ thống tầng nguyên nó dễ bị sập đổ lắm. Thì con xin được khi mà đến với sư phụ làm đệ tử của ngài, con có một cái tấm lòng là báo ơn Phật và đền ơn sư phụ. Thì con xin nguyện thay thế thầy đốt tay hôm nay để trả ơn Phật, và đó là cái nguyện ý nghĩa của con. Và nếu mà tất cả đại chúng ở đây thấy đó là lợi ích của nền Phật pháp, thì xin đồng ý giơ tay chấp nhận cho con luôn để thay thế. Vì một Tuệ Hạnh mất đi hay là có bị coi là suy hoại một phần nào, nó không ảnh hưởng đến Phật pháp của Việt Nam. Nhưng mà ngài sư phụ khi mà bị ảnh hưởng 5-3 năm sau, ngài bị di chứng mà bị tai nạn như gì, thì cái người điều hành của tầng nguyên nó không có. Và những người đệ tử như tôi thấy là chắc lẽ khó để làm được việc đó. Phải chờ những người mà sau đó trong thời gian 15 năm nữa mới ra có gặp được những người có tài để coi tiếp nối sự nghiệp của thầy và dẫn dắt Phật đại chúng đi vào Phật pháp. Cho nên rất là ý nguyện mình bảo vệ một vị thầy, hay là bảo vệ cái hệ thống giúp sinh tơ này cho tất cả những người hàng ngàn người sau này có được cái vị minh sư đưa vào chính pháp là đúng. Còn nếu mà mình vì mình nghĩ cái vì một uy tín ngày hôm nay nhất thời dù là rất cao cả, nhưng mà sau đi đó nó mất đi một cái vị minh sư mà có thể dìu dắt tất cả những con em sinh trưởng ở tại Hoa Kỳ, không có được vị minh sư dẫn dắt, thì tất cả những người đó sau này họ đi vào tà pháp hết. Con xin sư phụ nhận xét kỹ và cho con nhận lấy cái ý nguyện này, cũng như con có đền ơn được coi là công ơn dạy dỗ sư phụ, và để bảo vệ chánh pháp là bảo vệ chánh pháp chung, chứ không phải một mình bảo vệ được. Tôi cũng là một tăng sĩ, tôi cũng có thể bảo vệ chánh pháp được, thì con xin ngài cho con làm điều đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nguyện của thầy Tuệ Hạnh rất là cao cả. Tuy nhiên á, ngày hôm qua thầy đã dạy cho chúng ta Bát Nhã Kim Cang. Thì Quyền Giáp Thiền Sư có nói rằng: hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, hưởng hành nghịch hành thiên mạc trách. Những điều thầy làm chúng ta không hiểu được đâu. Nếu có người hỏi tôi tu theo cái pháp môn nào, ngài đã dạy chúng ta kim cang bát nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, hoặc thi hoặc đúng, hoặc phi hoặc sai, người chúng ta không đủ sức để mà nhận xét đâu. Nếu chúng ta tin tưởng ngài là một bậc minh sư, tin tưởng ngài có một cái trí tuệ hơn hẳn chúng ta rất là nhiều, thì xin hãy tin tưởng ngài. Và tôi còn tin tưởng mười phương chư Phật sẽ gia hộ cho cái nền Phật pháp nói chung và cho hệ thống tầm nguyên này sẽ mãi mãi trường tồn. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể tăng ni Phật tử của hệ thống chùa Tầm Nguyên, những người đã theo thầy từ những năm 2003, lúc đó thầy ở trên núi ở S77, và cái ngôi thất đó là của thầy Hằng Trường. Nhưng mà thầy Hằng Trường không hoằng pháp, lúc đó thầy Hằng Trường cũng là một cái người đề cao đồ của bà thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa, và thầy ở S77 Chia Liệt. Thì thời gian sau thì thầy có một số Phật tử có duyên ở Siêu Hà Tòn mời thầy xuống để hoằng pháp. Rồi những người đó bây giờ trong đây, tôi nghĩ còn có Diệu Trung, đưa tay thầy coi. Dạ, Diệu Tĩnh nhiều lắm, bằng Nhẫn Hoa, má Nhẫn Hoa đó nhiều lắm. Những người đó đã kêu thầy, hỏi thầy tên gì. Tôi nói tôi là thầy không tên, tên là thầy núi. Đồ tử họ đặt cho tôi là Sơn Tăng, tức là thầy núi. Là tôi về hoằng pháp năm 2003 cho tới năm 2006, thì lúc đó tôi mới chung cái tên tôi là thầy Thích Thông Lai. Thì thời gian đó tôi rất là hạnh phúc. Tôi ở trong một căn apartment nhỏ hẹp do một người công giáo, tôi ở chung với những người mễ. Cái cửa phòng tôi nằm bên cái thùng rác, nó thối nó quá. Cái apartment đó nó khoảng 170 năm mà một phòng ngủ, mà tôi đã có phải thờ Phật, và mỗi tuần chứa khoảng chừng 70 tới 100 bà già. Một lần lễ xuống một cái là nó rung rinh cái cầu thang. Rồi có những đêm á, chỗ đó là ổ bán xì ke ma tí, chúng tôi tụng kinh pháp qua ra thì mễ và mỹ đen nó bắn với nhau toàn lạ, và nó bắn có những thằng chết nằm lăn trên cái xe của tôi, và xe tôi bị cảnh sát thu về để mà lấy làm cái nhân chứng. Ở như vậy nhưng mà yên lắm quý vị. Lúc đó chúng tôi đã ngày ăn hai bữa phản diệu trung, thầy trò thân thương, tôi không bị ganh tị tật đố. Lúc còn nghèo á, cái quỹ cao nhất của cái chùa tôi lúc đó kêu là cái chùa thầy núi, thật ra chỉ là khu ở mà mình do một người công giáo cho ở, cho ở với cái điều kiện là tôi là manager sửa 14 cái unit điện nước, appliance, chùi cầu, lo tất cả mọi sự giống như một cái thằng handyman lo cho mễ. Và như vậy có cái sự phe. Thời gian đó tất cả những Phật tử Tầm Nguyên một rất là thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Rồi tới một ngày nào đó khi mà nó phồn thịnh lên rồi, tôi sợ có ngày sập, Phật tử đông và mang quạ. Và lúc đó mới mua cái chùa Tầm Nguyên một đó, quý vị thấy nó cũng nghèo nàn lắm. Và tới giờ này quý vị ghé tôi vẫn ngủ ngoài chiếc xe chứ không ngủ ở trong. Và khi mà phát triển quá mạnh thì bắt đầu có những chức vụ, những đệ tử được bổ làm ở trong những chức vụ quan trọng, thì bắt đầu nó có cái bệnh là công trạng. Cái bệnh công trạng là gì? Những người khai quốc công thần bắt đầu có cái ngã mạn tật đố. Và có thể là có, không phải là đa số những người đó đều có bệnh công trạng, mà có những người họ mới vào, họ có cảm giác là những người có công có trạng, là tự động họ tưởng ra, họ chia làm hai bên. Một nhóm đệ tử Seattle, khi thầy mua cái chỗ Renton, và có một nhóm đệ tử ở Ken và Renton. Từ đó là bắt đầu hồi xưa với Seattle có một, rồi bắt đầu về cái thành phố Renton thì nó có nhóm là Seattle và nhóm Renton. Rồi Renton thời gian có nhóm Ken lên nữa, là chia làm ba nhóm Bắc, Trung, Nam. Bởi vậy bắt đầu đánh phá lẫn nhau. Bây giờ thầy nói không? Lý do nấu ăn á, thì bây giờ á, từ nay á, là Seattle nấu, thì tuần sau á là nhóm kem nấu, nhóm này nấu thì chê nhóm kia, nhóm kia chê nhóm đó, bắt đầu là nó xảy ra phiền não. Nhưng mà cái đó là chuyện đương nhiên. Tu được mới là thành Phật, và ở trong đó mà tu không được đó làm sao mình có biết mình có phiền não, mình bỏ được cái đó không, mình buông được cái đó hay không. Rồi lần lần á về chùa đó cái nợ 330 ngàn, rồi tôi không đứng tay cò ở trong cái chùa đó, tôi không đứng trong bo, tôi không đứng cái băng áo khao. Thì có một bà sư cô, bà đứng cái băng áo khao, bà đứng bên dừng ra và cúng dường 50 ngàn, trong khi 50 bà Phật tử khác cúng dường mấy chục ngàn, thì để cho cái bà sư cô đó cúng 50 ngàn đứng tay cò. Thì thời gian sau vừa khai trương, bà bắt tôi đặt thùng phước xương, bà bắt tôi này kia, rồi chúng ta khách tăng đến, tôi biểu sức quỷ ra mua giường cho nằm, mà nó không cho. Thì tôi thấy bắt đầu bà trở thành chủ chùa rồi, sai chủ chùa tôi không đặt thùng phước xương không được, nghĩa là những chuyện vận đạo tạo đời. Thì từ đó bà viết cái nói 14 ngày, thầy nếu mà không đồng ý cái này là 14 ngày là họp để bàn chuyện đó, tại muốn bàn họp. Sau đó cái ngày khánh thành rất là đông sư Thái Lan, những cái sư về đông, mà có những Phật tử nào nó có mặt trong ngày lễ khánh thành đưa tay tay, còn lại những người nào lui lót vào này đó, một số người làm chứng đưa tay xuống. Và sau đó tôi biểu kiểm soát quỷ sau cái phá tu, thì trong đó có hai thủ quỷ, tôi dự tỉnh tóc bạc là thủ quỷ và một người con gái cho cổ là thủ quỷ thứ hai. Cô dự tỉnh bây giờ vẫn còn làm thủ quỷ tới bây giờ. Và sau khi báo cáo chạy chánh thì người kia báo cáo là sự chênh lệch với nhau, Diệu Trung nhớ là mấy chục ngàn không? Hả? 30 ngàn. Hai người thủ quỹ cộng sổ mà báo cáo con số chênh lệch là 30 ngàn. Thầy Thông Lai mới kêu liền họp lại. Nếu mà nói lộn á, nếu dở một người á, tôi Diệu Tịnh nó qua đây là 75 làm kế toán cho Lucky Albertson thì không thể nào mà dở được. Và một cái người kia đó là có bằng kế toán và bằng CPA thì không thể nào bằng tổng lộ. Tôi cho lộ nhiều lắm 3 ngàn thôi, lộ tới 30 ngàn là big question, đúng không quý vị? Và sau khi tôi moi ra thì cái người con gái là con của bà sư cô đó thì bà nói tôi bỏ tiền ra 50 ngàn tôi cúng chùa, mà con tôi có làm lỗi á, đánh chó phải kêu chủ nhà, tại sao thầy đem nó ra thầy xử trước đó. Tôi nói nếu mà tôi á, bà mà là đứng trong này mà con mà thủ quỷ mà làm sai tôi quýnh 10 hèo, còn nếu mà bà không đứng trong này tôi quýnh 1 hèo thôi. Cái đó là còn tôi mà bỏ qua vụ này tôi chấm nút gì trong này, phải không quý vị? Cái chuyện đó rõ ràng, bà cúng 50 ngàn bà hưởng phước, tôi có hưởng được 50 ngàn đâu đó đâu, mà con bà làm bậy đó tôi bị tội tại vì tiền của thí chủ. Sau khi điều tra ra thì nó nói tại xin lỗi thầy, cái cách xe chắc đó nó hô lên 1 tháng sau nó mới đưa thầy, con không tính cái đó. Đó là một cô tưởng tôi trên núi xuống tôi không biết hả, thấy cái mặt tôi bụng ngu, mặt tôi hiền lắm đó nha. Lúc đó anh để xin lỗi thầy, thấy thầy núi không biết gì. Cái xe chắc còn phải hô 30 ngày làm sao quý vị hả? Cái xe chắc chữ cái xe chắc thì nó hô là cái báo cáo vô. Và từ đó nó biết lòng thầy bạn đưa cái nốt, tôi nói đây có những người chứng minh Diệu Trung, những người đó là 14 ngày ông phải rời khỏi đây giao cái kia gì tôi đứng tay cầu. Tôi nói ok đi đi, tôi không dính gì hết, không đứng tay cầu, không đứng băng áo khao, không nằm bo đại diện. Rồi thầy đi, tôi kéo lên núi, tôi để dưới này Diệu Trung rồi con Thủy rồi những qua đâu 25 bà tôi nhớ đâu đó, là bây giờ Thí Đạo đã chết rồi, tổng cộng được 30-40 bà bắt đầu kéo ra tòa thưa để lấy cái gọi là thầy ông tòa đó. Ông nói á về lý đó cái bà kia đứng tay cầu bà thắng, nhưng mà về tình á có mặt được tới 40-50 nhân chứng đó, thì bà kia làm quản thua, hiểu chưa? Vì nếu mà ông thầy Thông Lai ăn welfare rồi ông có tiền cá rồi ông đưa cho cái bà sư cô đó đứng á thì á ông thầy Thông Lai ở tù. Nhưng mà lần này á tụi con đôi lý sạch có trái thầu có Diệu Trung mới photo và con cúng nè mấy ngàn 3 ngàn, bà nào cũng có chứng minh có receipt rồi gom hết cái receipt làm nhân chứng. Và rất may là gặp cái ông tòa đó lại là người đạo Phật, vô đó ông xử tôi không có mặt ở đó tại vì tôi đâu có dính líu gì đâu, đuổi tôi thì tôi đi, tôi về núi. Trong khi đệ tử ở dưới này mình ngu gì mình đứng để cho nó ôm đồ máu chơi, phải không? Bởi vậy cái ngu gì mà đứng tên, mấy ông thầy mà đứng tên á, mấy ông thầy nó dạy lắm. Như vô đây nè, rủi có bà nào bị gì, bị té, bị đồ xu, đồ xu tôi đi, tôi có dính gì đâu xu, phải không? Thành ra vô sở trụ là sướng thôi, là sướng hả? Xu xu chủ tịch làng, phải không? Xu ông thủy, xu phó chủ tịch là xu tên, phải không? Xu thủ quỷ là xu bà Diệu Tịnh, ha? Xu thư ký là xu bà Diệu Trung, xu hết đi, xu đồ ăn trúng độc là bà Diệu Phổ. Xin phụ là vô sở trụ, tôi đứng cái gì trong này mà sung hả? Thầy ngu hay dạy? Không đứng là sướng nhất, mà dính cái gì mấy anh thầy kêu là dạy ơi là dạy, thế nó thật, phải không? Thành ra nếu mà thầy đứng vào một cái gì vậy cậu nó đánh chết thầy từ 10 năm rồi quý vị à, chứ không phải mà đánh bây giờ này đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, do đó sau khi mà tôi mới làm vậy đó, và ông thầy, tôi nhớ cái cảnh ông tò về kể lại bây giờ là ông cầm cái cuốn kinh tôi là người đạo Phật, đạo Phật lấy từ bi hỷ xả mấy người làm, tại sao làm cái chuyện này, phải không? Thành ra ông đó ông xử què, và ông nói xử què thì sao, lúc đó là ông nó được cái ra vô ri, nó xấu xa lắm, mà bồi vẫn đồn mà nó nghe cái chuyện mà 50 bà già mà đóng tiền người ra vô mua mà bà lấy là bà ở tù về tin đó. Mà nếu người ta tao chống lên tới cái họ bắt đích đại 10 người Mỹ, mà người Mỹ nghe nói mình đứng tên dùng mà mình chiếm cái chùa này á, rồi bắt đầu ở đòi tiền lại, thì khi đó ông tòa ông nói đã donation nó thì không đòi. Bây giờ á bắt thang lên hỏi ông trời có tiền cúng Phật có đòi được không, phải không quý vị? Phải không? Donation mà cái chữ donation đó nữa. Nhưng mà lúc đó tôi nói thả đi, hỏi lệnh tôi sao, tôi nói trả đi, thì bà nói bà lấy 50 ngàn ra lúc đó tiền, quý vị nhớ 2005-2006 CD gửi 4-5 chấm lần, lúc đó kinh tế phồn thịnh mà, thì bây giờ bà tính ra mấy ngày trả 5 chấm, thì lấy ra 50 ngàn mà mới có tháng thì đâu có nhiêu, 5 chấm bao nhiêu tiền lời quý vị, nhiều tính đổi rồi, có mấy trăm bạc thôi, phải không, à, có 2.250 thôi, trừ thế còn được 200 chứ mấy, nhưng mà rồi không được, bà nói không được, tại vì á, cái chùa này hồi thầy mua đó, 3 tháng trước á, nó có 350 rồi. Bây giờ khu thầy là khu cổ sở zone, mà khu thầy là cái zone AR12, nó chia ra 12 lô. Bây giờ có công tác to vô nó trả 600 ngàn, bây giờ phải chia ra cái tiền lời 600 ngàn nó tính ra tỷ lệ, tụi nó chia mới cộng ra là 75 ngàn tiền lời, phải không chịu trông. Thành cái chùa đã nợ 330 rồi. Bây giờ sau khi chịu hòa ký hiệp ước hòa bình giữa một sư cô và một nhóm Phật tử, bên nào cũng lại A Di Đà Phật, sư cô nó lại A Di Đà Phật cho con kỳ này con thắng với cho mấy con mẹ cái chết hết, và cái mấy bà đệ tử vô đây A Di Quan Thế Bồ Tát giết cái bà sư cô tàn ác này đi, thành một bên là đấu với Quan Âm, một bên đấu với Đà, bất phần thắng bại, phải không? Đêm đó thì mấy bà đệ tử tôi léo Phật cứu con, Phật cứu con, bên kia A Di Đà Phật, Phật ơi cứu con. Thành ra cuộc chiến này nếu quý vị là Phật A Di Đà thì bên ai quý vị? Cho chết hết. Cái thứ này á, vô đây làm khổ tao, tụi bây lập chùa nó, thành ra nó còn hỗn hào. Nhưng mà tôi bảo đảm tôi là Phật Di Đà là có phe thắng, phe nào mà Nam Mô A Di Đà Phật á, là nó Nam Mô là quy y A Di Đà Phật thì tôi thắng. Còn cái thứ nào mô Phật, có bà bà nói, tôi nghe bà nói nè, tối nay mình phải niệm Mô Phật cho nó lẹ nhiều chuỗi. Mô Phật đó là Phật đâu cho nó hỗn quá, thứ đó là thua. Còn cái thứ mà Nam Mô A Di Đà Phật á, tôi nghe hai cái nhóm nó bàn nhau, tôi nói tôi ốc dột rồi, phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi đó là chúng tôi chịu thua, và chúng tôi ôm cái nợ 375 ngàn. Và sau đó là chúng tôi không có tiền, chú Pháp Đạo là cái người bỏ ra để mà cứu vớt trả lời. Mà trong thời gian có 3 năm chùa không đặt thùng phước xương, chùa chưa từng tổ chức một cái cơm gây quỹ. Tôi ở trong đó một phòng ngủ, quý vị, cái chùa nó nhỏ lắm, bây giờ quý vị về là nó lớn lắm rồi đó quý vị. Hồi đó nó có 1.050 sự quả phít, bây giờ tôi ăn gian là tôi lấn riết thành 2.800 sự quả phít đó. Nhưng mà hồi đó quý vị tưởng 1.050 sự quả phít, cái nhà nó đưa lên 100 năm rồi, cái kiểu chùa quý vị thấy nhà Tây á, mà ở trong đó đó cái thằng Mỹ mình ở trong đó nó cao tới 2.4 thì cái nhà cầu của nó làm cao lắm. Một tôi muốn đi tôi bắt cái thang lên, còn gửi dụng tịnh là phải bắt cái thang máy mới lên được nữa, nó cao. Nó bỏ trong đó mà cái rác rớt của gì đó, nó dục trong đó gần 20 năm nó chết rồi đó. Tiền đổ rác cho mỗi một xe tết của tôi đó là 75 đô, tôi đổ 9.000 đồng. Còn chuột mà nó đủ loại chuột nó chết đó, chừng vài trăm con, ha, chuột chết, chuột như con mèo mà nó chết đó. Thành ra nhà băng vô nó cực lắm. Mà sau khi tôi ở đó mỗi tháng tôi đóng 600 đồng phụ tiền nhà với chùa, vừa làm thầy chùa vừa làm trụ trì, vừa sửa chữa trên cái mái nhà hư, hộp điện hư, cầu tiêu hư, tất cả mọi thứ tôi bỏ ra tôi làm. Và sau khi tôi đi hoàn pháp chỗ này chỗ kia đó, bắt đầu tôi cúng 5.000-10.000 tôi trả. 3 năm sau chùa nó phê ớt. Phê ớt rồi bắt đầu là đi lang thang qua bên cái xịt nó mời qua, bắt đầu dính với Diệu Ngọc mới lập ra cái làng A Di Đà Con Rô. Làng A Di Đà rồi đi về San Jose hoàn pháp ở chùa Nhật. Chùa Nhật cái rồi dính liếu với nhóm Linh Mẫn rồi này kia, rồi lập Thượng Nguyên 4, rồi sau đó rồi cũng sóng gió Thượng Nguyên 4, rồi riết, rồi bây giờ có làm Di Đà với Kali, rồi làm cho người già, xong rồi người trẻ thấy tội quá làm thì cái youth center. Thành ra rồi đào tạo tăng không có, bây giờ phải đào tạo mới, vừa cái phá đại giới đàn được 8 ông tỳ kheo, 1 bà tỳ kheo ni và 10 thích sa mani, còn đệ tử giao duyên thì rất là nhiều. Thì cái hệ thống này nó một công ty nó quá lớn, phát triển quá lẹ, nhưng mà tôi không có kỹ sư để mà tiếp tục lên những cái sự tùng này, quý hiệu thầy nói không? Thì cái vấn đề này chuyện thường, khi mà nó phát triển kiểu này bắt đầu nó xảy ra sóng gió, vì thấy từ cái chùa nhỏ không có mà chùa lớn. Rồi tôi là cái người lên tháp tò chuyên môn móc lò người ta, chuyện tôi chống cộng sản đó là cái chuyện bình thường. Như vừa qua tôi nói một câu, tôi đem kinh Kim Cang ra tôi giảng trong kinh Kim Cang, phải không? Ngày tôi Bồ Đề hỏi làm sao để hàng trục phục tâm, làm sao để an trụ tâm để mà chứng được quả vô thượng Bồ Đề thành Phật. Phật nói này tôi Bồ Đề, ông hãy đổ hết tất cả cái loài hữu tưởng, loài vô tưởng, loài thai sanh, loài quá sanh, loài thấp sanh trong lục đạo luân hồi thành Phật, rồi ông mới thành Phật. Thì nói câu đó không ai hiểu nổi. Ngày qua tôi nói nè, này Thông Lai, ta hỏi thầy làm sao con thành Phật được. Thì lúc đó Phật Thích Ca này, Thông Lai ơi, mày đừng có giữ diệt cộng nữa, mày phải đổ 3 triệu đảng viên diệt cộng đó nó vào cõi Niết Bàn, và đổ luôn cả mấy bà tám ở trong hệ thống mày vào cõi Niết Bàn, mà không có một thằng cộng sản nào thành Phật cả thì mày mới thành Phật. Tức là độ là buông xả bỏ hết, từ nay mày lên pháp tòa mày đừng mất cộng sản nữa, mày buông nó vô thục rác đi, cái gì rác đến bỏ vô thục rác đi, vàng bạc ôm hoài còn gãy tay sao ôm chi mấy cái rác đến đó, hiểu chưa? Đó là thấy được Phật tánh đó quý vị. Đổ tất cả 3 triệu đảng viên vào Niết Bàn, tụi nó lỡ địa tục hết thì mình mới thành Phật. Rồi cái chuyện tôi lúc tay là gì? Xì căng đan, nói những bà tám, nói những chuyện gì vô tình, nói bông bơ, nhưng mà nó hệ hệ thống. Nói tôi là ma tăng, ông thầy không xứng đáng thầy đạo đức. Tôi là ma tăng, đúng bây giờ tôi phân tích. Bây giờ coi có bây giờ kiếm người nào hơn. Tới giờ này tôi vẫn còn đi làm để tôi sống. Hỏi những người ở tổng viên một phải không? Tới giờ này những người trong ban thủ quỹ, khi người ta cúng dường tới đâu, có những bao thơ bạc ngàn này kia tôi đều không cần biết, tôi dục là cúng riêng cho tôi, cúng vài đó rồi cúng riêng cho tôi vẫn đưa cho quý vị mà không cần biết, có không? Có. Rồi tới giờ này á, những người trong bo tôi không có đứng một cái tay tò nào ở trong cái làng này, kể cả ban ác khao tôi cũng không đứng ở trong nguyên cái hệ thống tầng nguyên này, có không? Có. Nguyên cái access của cái làng Di Đà Indio, chúng tôi mua 1 triệu, chúng tôi bỏ gần $1 triệu in Ruban công sức, và bây giờ có một cái người nhà thờ qua trả $7 triệu tôi không bán, từ 1 triệu tôi làm lên 7 triệu, thì cái tiền đó quý vị có thật như vậy không? Có. Đó là Di Đà con rô tôi mua 50 mẫu, 47 mẫu, mà tôi mua chỉ có 220 ngàn, tôi bỏ công sức ngày đầu tiên tôi khánh thành tôi có 60 ngàn ở chánh điện, bây giờ bên đó access lên $2 triệu và giá trị của cái làm đó bây giờ là trên $2 triệu. Bây giờ không nợ đồng nào, làm Di Đà ở miền Nam Cali không nợ đồng nào, $7 triệu ở miền Nam Cali, $3 triệu ở Texas là 10 mấy triệu, 12 triệu. Cái miếng đất của thầy ở tầng viên một tôi cho nó là vẫn giữ giá, bây giờ nó tụng ở sổ A12 kho vô, tôi chia ra là miếng giá đó tôi cho vẫn là bình giá thì 375 ngàn, là nửa triệu, cộng với cái youth center này tôi mua có 100 ngàn, mà trong khi người chủ trước họ mua 400 ngàn vì họ ly dị, họ giận vợ, họ bán rẻ đô đấy sao. Miếng đất này bây giờ 1 triệu tôi cũng mua không mua được, chứ đừng có nói gì là. Thì đây tôi kiếm 1 triệu nữa, 12, 13, 13 triệu rưỡi, rồi chưa kể của chìm của nổi, tôi chôn chỗ này tôi giấu chỗ kia nữa. Bây giờ tôi có access, chưa kể thấy tôi đi cái xe mà đợi xe tắt chạy ra chạy vô đó, đợi 1987 là 20 mấy năm rồi đó, có xe tắt là xe của tôi đó, sửa chữa đó. Nhưng mà nó nhớ rằng sư phụ muốn đi Rolls Royce là đi, Tam Hiệp có chở sư phụ đi không? Sư phụ nè, Tam Hiệp, đem Rolls Royce lên đây. Rolls Royce là chữ gì? R lên đây chở đống rác. Xe Rolls Royce là xe dùng để chở rác và rến, vì những thằng đi Rolls Royce là rác và rến. Hiểu chưa? Rác rến là sao? Có phải trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật nói thế nào không? Ở đây mình có cái gì mà nó mãi mãi, cái hạt châu là cái Phật tánh, là cái bất sanh bất diệt, là cái tâm chánh định như vô bất động, mà trong khi ông này đi Rolls Royce là rất rất là sao? Ông đi hốt phân đúng không quý vị? Hốt phân thì đi hốt rác cái gì nữa? Hốt phân hốt Rolls Royce, trời ơi, đi ăn với ổng nha, cái đậu vô đi Rolls Royce 1 triệu mấy cái bắt đầu cũng chạy túa thì xa, thế mà ông đi xe cũ thì Corolla thì nó đi gần gần, bắt thầy trò đi bộ vô. đi vô tới nơi rồi cái đi Rolls Royce khổ lắm, đang ăn trong đường ăn dùng coi cái nó có cấp không, phải không? Đó là đâu gì rõ ràng không, đâu sướng hết gì đâu, rồi phải đóng thế, rồi đủ thế chuyện đó. Trời, còn sư phụ muốn đi hồi nào? Phay manh thì Tam Hiệp đóng, Insurgan thì được đóng, mà sư phụ đi cộng với tài sản Rolls Royce. Còn trong này tụi con nào, đứa nào mà có xe Mercedes cũng vài chục đứa có, đứa nào có Lexus cũng vài chục đứa có, cộng tới của nổi của chìm của quý vị, nhà của quý vị bây giờ trong 3.000 đệ tử này có 3.000 căn nhà, nhân lên 3 căn nhà, nhà tôi muốn ở chỗ nào tôi ở được không? Tôi có cho không? Cộng lại coi, tôi giàu lắm chứ. Hả? Tôi là một cô gái. cô gái Huệ đã thân kính. Tôi sinh ra đây vì mình hà xưa nay, cho nên tôi bây giờ là cành vàng lạ ngọc. Tôi nuôi chi mô mà tôi lại yêu một anh chàng. Cô nào khôn thì anh chàng mô cũng mỉm cười để tỏ tình. Nhưng mà rồi tôi chả trụ vào anh mô cả, do đó tôi là một cái hộp sòn đấy. Còn ông Dưỡng ông đẹp trai cỡ đó mà vẫn muốn trụ vào bà vợ, thành ra bây giờ thân tàn ma dại. Thấy chưa? Muốn có giá, thành ra vô sở trụ dùm cho thầy. Thì như vậy, dưới một cái hệ thống tài sản như vậy và cái địa vị đang được tất cả tình thế giới thường mêu, tôi đem cái chuyện đốt tay cũng dùng gì, những cái bà tám nói bậy nói bà, những nhóm gì vô tình nói những chuyện thị phi, những cái nhóm hữu tình, bây giờ tôi muốn lỗi cái đó là lỗi sao đây? Bây giờ muốn lỗi ra để tôi tìm dành thiệt tôi, thì tôi nhớ trong sách xưa tôi lục ra, hồi đó có cái ông thiền sư, ông nuôi tới 500 người bên Tàu, mà mỗi một lần á, người ta tiếng ông đạo cao đức trọng quá, mà một năm người Tàu họ trồng lúa họ ăn, mà lúa đó chỉ một tầng giặt là được có 100 dạ. Thì ổng cứ chia ra, đầu tiên có 200 người ở thì ăn đầy đủ có gạo, đông người quá bắt đầu ổng cứ chia ra, bắt đầu ổng thêm người đổ lon nước, đầu ăn cơm với ăn cháo, đạo cao đức trọng, người nào nó ấm tâm hết là càng ngày càng chết. Thì bữa đó ổng nói bây giờ năm nay thất mùa, thì ổng tính đóng cửa giống như tôi nè, đóng cửa giờ mạnh ai mới về tôi. Thì lúc đó ông Hộ Pháp ông nói, ngài ơi đừng có đóng tội lắm, trong này sẽ có 45 người sau này trở thành cao tăng. Ông nói vậy trong 500 đứa sao tôi biết nào 45 nữa. Dễ lắm, ngày mai đó hòa thượng nhớ nghe cái đám dỗ của mẹ hòa thượng, hòa thượng nói mua đi một lâu nay mình ăn chay nó thiếu sức rồi, trước khi đóng cửa chùa kiểm lại còn bao nhiêu lúa giống nó, dạ còn năm nay mình giái tán à, dạ còn được 20 dạ giá lắm, đốt hết bán ra mua đầu heo đầu bò về chủ đế rồi thầy trò mình nhậu bữa cho nó đã. Bây giờ trước khi chia tay rồi không ai biết, thì ông vừa ra cái tin đó, ông sai chủ quỷ đi mua đầu heo đầu bò đầu gà về đó, rốt cuộc còn có 45 tên ngồi lại nhậu còn nhiêu đi hết rồi. Thấy không? Và bữa đó ông cũng nhậu tỉnh bơ, phải đốt kịch nè, thầy trò ói lăng ói mửa nằm sai tỉnh dậy rồi ông đỡ quá, tối có 20 dạ lúa giống một cái đầu heo quay cái gì mà đuổi hết được ba cái đuổi mà tôi vô đây mà ẩn dương nương Phật, cái gì thấy rõ không? Nhưng mà giờ tôi làm gì không được, ở đây mà tôi làm vậy đó tôi chắc nó đi hết. Thành ra bây giờ cách duy nhất là tôi đọc kinh Pháp Hoa, khi mà cái gì xảy ra sự việc gì, quý vị lâu nay quý vị tin Phật nhưng mà không sanh mà Pháp, không thấy Phật hiện thần thông, tin Phật mà không biết là tha lực có hay không, tôi bảo đảm trong đầu quý vị đó, mình tu về giống như cái giờ chót mình đến Phật có được giảng sanh có không? Ít nhiều lần cũng đến câu hỏi đó hả. Thì quý vị nhớ cái chuyện thầy tuyên bố trên internet, tuyên đây là đài truyền hình 51.3 Sài Gòn Network từ Hiệp Tân qua đây, không phải là chuyện giỡn, vì đây là tôi đem cả một cái sự là Đức Phật phát nhiệm màu để tôi đốt tay, là thứ nhất là tôi cúng dường. Trong cái kinh Pháp Hoa có cái phẩm một vị nào mà muốn cúng dường chư Phật, không có gì là cúng bằng cái thân thể, vì cái thân thể là phá nã mình mới cúng được cái gì mình quý nhất. Người ta có thể cúng hột sòn, người ta có thể cúng đô la, nhưng mà người ta không ai cúng cái thân này hết. Có cái chuyện con xin cho thầy không được, thầy cảm ơn con, để dịp khác biết đâu thầy kỳ này thầy tu dở mà thầy đốt thầy nóng thầy nhảy tưng tưng á, thì thầy thân bại danh liệt, con để cái dành ở đây con đốt tiếp, mà con nhảy tưng tưng nữa là từ từ đốt, hiểu không? Vì thầy đã tuyên bố trước đài truyền hình, thì lúc đó cái bọn mà phá hoại thầy nó nói đông thầy thông lai nói cho dữ, nhưng mà cuối cùng á đưa con ra đỡ đạn, đừng có bao giờ thầy nói cái lời nói của thầy nãy, cái tài sản của thầy là cả tỷ đô la nó tính được tất cả 3.000 đệ tử, phải không quý vị? Phải không? Đừng có bao giờ mà làm những cái chuyện, con nên dành cái nghị lực đó để thầy không còn nữa, con ngồi đây con tiếp tục. Cái đốt tay của thầy là cúng dường chư Phật, mà tôi nói rõ rất là phe, không phải đối thượng Phật đâu. Nếu mà tôi làm như vậy, tôi là người Ma giáo, tôi nói là nếu Phật không bảo vệ con mà tôi là cái người tà sư thì cho, nên coi như Phật Pháp không có. Vô tình á, mà khi tôi tà sư Phật Pháp không ủng hộ tôi, lúc cuộc quý vị là bỏ hết cả Phật Pháp. Tôi nói rõ, khi mà đốt tay mà tôi nóng tôi nhảy tưng tưng thì tức là tôi là tà sư, Phật trị tôi chứ không phải là Phật không linh. Nhớ kỹ nha, tôi không đối thượng Phật nha, nhớ nha. Tôi có nhảy tưng tưng là tôi không xứng đáng ngồi đây, sẽ có người xứng đáng hơn. Thì vì tôi chỉ là cái người, mày chỉ là cái thằng tử đi làm thì đâu có gì đâu, mày làm mày sẽ ăn, mày khỏi mắc nợ thôi. Rồi mày không đặt thùng phước xương làm sao, thì mày chỉ sướng con cái là mày khỏi bị đặt máy camera, khỏi bị ẩn cốp, không có gì đâu mà mày kể công với tao. Mày không đứng trong chủ tịch ban đại diện thì mày khỏi bị đá to. Mày không nắm ba má kha quỷ mày thì mày khỏi bắt công người ta giết mày hả, để cho nó giết đệ tử mày đi. cho cha sẽ mày kể công hả? Thấy không, mày ăn một bữa thì mày khỏi có cholesterol, mày khỏi có cao máu tiểu đường, với bất kỳ mày mày cái công mày có câu gì đâu thông lai, mày lên pháp tòa mày chửi tùm lum đó là mày nói người này mày nói người kia, giờ ráng mà chịu. Thành ra bữa nay con sám hối với Phật vì lên pháp tòa là thể hiện đủ thứ. Thành ra tôi đâu phải là thánh tăng đâu, dở quá. Bây giờ còn có một cách là sư Phật nói là thằng thông lai này coi vậy đó, để coi Phật có, tôi đâu có thần thông đâu biết chịu không. Giờ Phật mà thương con, Phật nói là thôi giờ mày kể rồi mày bị đốt tay để làm gì, thì con nói đốt tay để chứng minh rằng những cái chuyện con làm mở cái youth center này để ngày hôm qua thì cho những đứa trẻ phát biểu tại sao các tôn giáo mà các con không theo, tại sao đứa nào chọn đạo Phật, đứa nào chọn công giáo, đứa nào chọn tin lành, để cho tự do là đem các em về vui chơi, để các em khỏi phải chạy vô chùa bị mấy bà giải, bị mấy ông thầy đuổi đi chỗ này chỗ kia, để cho nó có niềm tin Phật pháp. Vì tôi nhớ là phải có các chùa là phải có những vị Phật trong tương lai. Và việc làm của con được ủng hộ thì xin chứng minh con sẽ dùng cái niềm tin của con. Vì ở đây cái đốt tay của con này là đem cả cuộc đời sự nghiệp hoàn pháp dinh và nhục cho quý vị đừng có diễn mặt với thầy và có đài truyền hình. Con đốt đây là thứ nhất, con đốt cái ngã của con trong vô lượng kiếp con đã ngã mạng. Thứ hai là con đã từng đốt bao nhiêu chúng sanh, họ nóng như thế nào con phải biết nóng. Thứ ba, đốt một chút lửa này con chịu không nổi thì làm sao con xuống ở dưới địa ngục con chịu nổi ngày đêm đốt nữa. Do đó những vị nào vào đây ngủ ở xe lạnh, chúng ta ngủ có 3 ngày chúng ta về. Còn những người đó vào địa ngục hàng băng, ngủ tới bao giờ khổ không? Từ đó chúng ta mới thương những người ở trong cái cõi mà thấp kém mà chúng ta. Chúng ta ngủ đất thương người hơn lết, ngủ liều thương người liều mạng, nhưng mà quý vị không dám liều mưa cái là sẽ liều chạy vô đây hết. Thấy không? Do đó mình có nhịn đói mới thương người đói bụng, thầy ăn một bữa để chi? Để thương những người không có cơm ăn hai bữa. Do đó quý vị nhớ, thầy ăn những cái đó là đâu có gì mà để kể công, nhưng mà khi hoằng pháp con có lúc chữ Phật tử, có lúc la Phật tử, mà đừng có nói rằng thầy không từ bi, mẹ la con, thương con, chữ con là chính là từ bi đó quý vị, đừng nói thầy không có từ bi. Thành ra từ nay con nguyện đem cái sự việc của con còn xứng đáng ngồi ở đây để làm truyền hoàn truyền chánh pháp. Con xỉn dương, tăng ni phải giữ giới lực, tăng không được hút thuốc, ni thì không được khẩu nghiệp, và dứt khoát không được rước ca sĩ vào trong nơi thiền môn, dứt khoát không bán cơm gây quỷ. Người ta muốn cúng thì cúng, người ta không cúng không được kêu gọi. Khi Phật tử muốn cúng mình trốn chỗ nào nó cũng móc ra cúng, còn khi mà kêu gọi người ta tới gặp mình ta trốn, không có được đặt thùng phước sương trong này. Vì đặt thùng phước sương là kêu gọi, từ nay họ muốn cúng tự động họ kiếm. Thầy không muốn cái cảnh là chỗ nào vô lại anh tổ cũng thấy, vô lại bằng dông cũng thấy, vô lại địa tạng, chứ chỗ nào cái đó là người ta khó chịu vì người ta lỡ quên cái bóp. Do đó tụi con chủ trương đường lối của thầy, và ngày nào có người chết đi tụng không được đòi tiền, ngày nào người ta đem cốt vô thờ không có ra giá, và phải mang ơn những cái người quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã cống dường xương máu cho mình trong cuộc chiến, để rồi mấy ông tăng mấy hòa thượng ngồi ở trên trong phòng hưởng phước, rồi bây giờ không nhớ ơn những người đó. Rồi chúng ta không thể nào quên những thiền nhân, vì thầy là những người đi vượt biên vì tị nạn cộng sản. Tôi sắp lỗi những người tự ra vượt biên, người đó xứng đáng là tị nạn cộng sản. Những người vượt biên từ những thập niên 75 cho tới cái hoạt 89, và những người hồi thiền nhân hồi hương là những người anh hùng hai lần, bởi vì đuổi về Việt Nam rồi đi lại. Rồi những người đi qua đây trên WHO là những người đó xứng đáng, vì họ đã bị ở tù, bị đài, đã cống hiến cuộc đời. Những người đó xứng đáng là tị nạn cộng sản. Rồi những người con lai là con của những 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống cho chúng ta, họ ở đây họ đầy đủ phước đức, họ đi qua để chiến đấu cho ai, để rồi để đâm lưng xương chiến sĩ. Và từ nay chúng ta đã bạc đãi con cái Mỹ Lai rất nhiều, hồi đó đi học sau 7 năm chúng ta đánh đồ Mỹ Lai 12 lỗ đích mà lần lượt. Trong này có ông nào Mỹ Lai đưa đích coi có 12 lỗ không? Ông Hùng đâu, vô đây đưa đích coi, thấy không? Cái đó là những cái mà mình phải đền bù lại. Mỹ Lai cũng, Mỹ cũng là người vậy hả? Như vậy có những cái mà chúng ta thấy rồi. Những cái diễn mà bắt đầu sau này là ODB đó, là đi bảo lãnh, là những diễn đi du học, những người đó chỉ là đi vì lý do là muốn cuộc sống yên đẹp, nhưng mà tất cả đều cán bộ cộng sản. Nếu mà thức hỏi lại rồi, tất cả những người đó chúng ta phải phân loại. Thật thì làm cái đại thiền nhân là mục đích đó. Những người đã khổ, 1 triệu người đã tự do thì 1 triệu người nằm xuống, tại sao quên họ đi cái chuyện đó? Mà thầy lập ra cái đó, thầy phải chống cộng. Không chống cộng mà thầy không rõ lập trường chống cộng thì nó hắc ô lên biểu tình ngay cái làng Di Đà, thầy làm sao thầy lập? Thầy ở đây là giữa hai làn đạn, một là quốc gia, hai cộng sản. Nhưng mà thầy nói là rõ ràng lắm, thà là rõ ràng, trắng là trắng, đen là đen, không bao đội, không về Việt Nam, ngay là còn cộng sản về Việt Nam, như vậy thôi. Phải có lập trường. Chứ tôi ghét nhất là những người một là theo cộng sản theo đảng luôn, hai là theo quốc gia luôn. Ngày là ngày, đêm là đêm. Đừng có nghĩa là sáng ăn tù quốc gia, chiều thờ ba cộng sản. Thầy lập trường của thầy nếu hiểu về lý sách không, không chống. Nhưng mà vì sao hoàng pháp tôi như ngày Di Ma Cật? Tại sao ngày bệnh? Vì chúng sanh bệnh nên con thị hiện bệnh. Vì chúng sanh ở đây 2 triệu đồng bào cộng đồng, chống cái ác, chống những cái mà bất công, thành con phải chống. Vì như vậy, vì chúng sanh không chống, không ủng hộ chế độ độc tài, thành ra con vì chúng sanh còn phải chống cộng. Ví dụ thầy nói cái gì không? Tôi làm ở đây, tôi sẽ đốt tay. Tôi đốt tay, tôi có 3 level. Bây giờ thầy ngưng lời con. Nguyên tắc của hệ thần kinh đó, khi một viên đạn đi vô mà nó lọt qua khỏi lớp da rồi, con đi lính, vừa lính bắn bị thương mà không biết đau, đúng không quý vị? Vì cái hệ thần kinh nó nằm ngoài. Nhưng mà khi con đụng tới lửa là con biết đau liền không? Con đút vô là con giật liền. Đó là cái hệ thần kinh. Có phải bác sĩ Gia xác nhận đúng không? Bác sĩ Gia đứng lên đi, chúng tôi nói đứng lên, chúng tôi nhờ ông chứng minh. Nhưng mà đây có đài truyền hình, tôi nói rõ. Cái hệ thần kinh này nó bảo vệ. Thành ra có hai loại mà có thể control được cái đau. Loại thánh tăng như là những cái vị mà cao tăng đó, họ có thể ngồi đó thiền định, họ đốt lửa tam muội, là cái người đó là thánh tăng. Tôi không phải loại đó, họ chịu được cái đau. Còn tôi là cái loại phàm tăng, tội nặng phước mỏng nên bây giờ làm đủ thứ mà không có đủ niềm tin với Phật tử để hỏi họ này họ kia. Thì tôi làm để tôi lấy niềm tin, tôi đốt để tôi chứng minh rằng có Phật, có Pháp, có Tăng. Nếu tôi vẫn là người tuy có tội nhưng mà tôi vẫn còn là có những cái công đóng hiến để mà duy trì cái nền đạo Phật này, xin chư Phật mười phương giúp cho con lửa cháy thực phẩm nhưng mà miệng vẫn nụ cười thì đó tôi biết. Bây giờ con đốt nè, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây phỏng lên. Rồi tôi hỏi quý vị tin chưa, là nói dạ. Còn cái đứa chưa tin rồi con đốt thêm 6 giây, 7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây, tin chưa? Chưa tin, đến nữa. Mà tôi đến như vậy rồi tới lúc mà không cũng còn tin thì tôi đốt hết rồi. Ha? Mà khi tôi đốt rồi mà vẫn còn có cái đứa đó không tin thì đem đập cái thằng đó đi, thằng đó là cộng sản. Tại bây giờ dàn thao lẫn lộn mà làm sao? Chỉ có dùng cái này thôi, ông thầy đã đốt tay mà vẫn bình tĩnh. Mà bây giờ không tin đó, bây giờ tôi có cái chiều rất hay. Ok, tôi đốt 5 giây đầu không tin, tôi kêu những đứa đó lên đốt thử. Tôi cho nó đốt 2 giây thôi. Hiểu không quý vị? À, khi tôi đốt tới 10 giây mà đứa nó không tin, tôi cho nó đốt 8 giây thôi. Phải không? Để thử nóng nổi không? Hiểu không? Rất là fan nha. Ok nha, chuẩn bị chơi cái show này nè. Phải không? Bây giờ trước tiên đó là yêu cầu đài truyền hình thử cái đèn này, lấy hộp quẹt để cho họ thử coi đèn thiệt hay là đèn giả. Lấy hộp quẹt họ đốt đàng hoàng để rồi rễ rồi cái bọn Việt Cộng nó cũng nói đây là cái đèn hóa học không nắm. Không, con đưa cho đài truyền hình đốt thử cái đèn. Rồi phải có tô nước nữa. Rồi đốt, rồi lấy giấy đốt vô, rồi lấy đốt nhang cúng Phật bằng cái đèn này, cô mồi cô đốt đàng hoàng. Không, giấy có rồi, giấy nắp kinh đây. Không, lấy nhang để cho cô đốt nhang. Không, để đó, không, chưa đâu. Để cho chỗ đốt thử đàng hoàng, coi là đèn thiệt. Rồi từ cái hộp quẹt cô mồi qua cái đèn cày. Từ cái đèn cày nhờ cổ đốt nhang chứ không nhờ người của mình. Đài truyền hình là cơ quan công luận đại diện cho đại chúng, chứ tôi đưa cho ông nào làm người ta sẽ nói là đóng kịch, đúng không quý vị? Rất là phè. Rồi bây giờ lấy cho cổ 3 cây nhang, lấy cho 3 cây nhang, cổ đốt nhang để cho thấy rằng lửa này lửa thiệt. Mà nếu cổ không tin thì cổ đốt ngón tay út cũng thôi. Dạ. Có lửa thiệt hay lửa giả? Đốt nhang nhiều khi nó nhang quá hồng thì mới lấy giấy làm để mà dẹp hết những cái mỏ bà tám đi, phải không? Lửa thiệt hay lửa giả cô? Rồi trả lời, lửa thiệt hay lửa giả? Dạ thưa thầy, lửa thiệt. Cô là cái gì? Con là phóng viên của đài Sài Gòn Network TV. Tại thành phố nào? Từ Houston, Texas. Hệ thống network của cô là toàn cầu? Dạ vâng, đúng vậy. Và hôm nay con chứng kiến cảnh đốt cái lửa này. Trước hết phần đầu là đây là lửa thiệt và đây là đèn cầy và đây là nhang con vừa đốt xong. Dạ, cảm ơn Đài Truyền hình Sài Gòn Network, là một nhân chứng rất lịch sự. Cái đó, đốt nhang này nhiều khi nhang quá học giấy. Dạ, cắm đi con, cắm lên. Sư phụ làm việc rõ ràng với ban ngài, phải không? Có gì đồng ý không? Với một cái đao này được gia hộ của chư Phật, thì từ nay những cái người nào mà nó nói rù rì về thầy, quý tán nó đi, đây là cộng sản thôi, hoặc là cái tội phá hoại thôi, cái thứ đó không xứng đáng bước vào cửa chùa Tam Quyên, đúng không quý vị? Con cứ đốt giấy với khô giấy nắp kinh, còn nếu con không tin thì con múc giấy ai đi con ra con đốt thử coi nó cháy không. Rồi bỏ vô đó. Lửa thiệt đó con, nhưng mà đưa giả đâu à. Xác nhận à, dạ con xác nhận đây là lửa thiệt. Rồi đủ rồi à, bây giờ tôi nhờ thần lực, vì chúng ta tu tịnh độ mà, phải không quý vị? Bây giờ con tin ai? Phật Thích Ca thì ngài nói sau khi ta nhập diệt, ta sẽ nhập vào cõi Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà mới thành Phật có 10 kiếp, ngài đang ở phương Tây, ngài có 48 đại nguyện, con đang xiển dương pháp môn tịnh độ của ngài, con đang cho tụng kinh vô lượng thọ của ngài, con đang tụng kinh A Di Đà của ngài, và con có 2 đàn A Di Đà để mà thờ ngài. Thì bây giờ con chỉ nhờ tha lệ của Phật, vì trong này nếu mà ngài chỉ cho họ thấy rằng thầy thông lai không đau do tha lực của Phật, thì lúc chết chắc chắn Phật Di Đà sẽ không bỏ các con, vì thầy thông lai là ma tăng mà. Còn nếu mà nói thật thầy thông lai á, mà ổng là ma tăng á, Phật Di Đà đốt cho ổng nhảy mà ổng lăn, ổng la uy da giống như là ổng bị ông đốt kia, phải không? Đó là, thì trước tiên tôi không có niệm, mà tôi nhờ quý vị niệm để cho nó công bình, để con thể quan này là ổng niệm lên không. Tôi yêu cầu quý vị cùng niệm với ổng, niệm cho tôi 108, ai có chữ 108 không? Rồi con niệm 108 thôi nha, không hơn nha, chỉ cần 108 chuỗi thôi à. Bây giờ quý vị lấy cái đánh tầm tính được chuỗi nha. Cái này là cầu nguyện để có sự chứng minh của Phật. Ông Đức thưa con cái máy này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Này quý vị, khi thầy đố quý vị đừng có làm một cái hành động gì lắng nghe nhiếp tâm để thầy đi lên, cái quý vị đừng có lộn hay la cái gì hết, để cho thầy nói rõ. Đây là truyền hình hậu quay, chúng ta niệm Phật phải tin Phật. Thầy quý vị nghĩ thầy tin tưởng thầy thoải mái lắm, thì nó đừng có cái gì hết. Vì đây cái đốt tay này mà sẽ độ được chúng sanh vô lượng, để mà là niềm tin với tam bảo, để mà quý vị được giảng sanh là thầy tạ ơn Phật, quý vị hiểu không? Bây giờ đó thầy nhờ cầm, ai nhờ cầm cái microphone để thầy khi mà đốt thầy điếm, thầy Quang cầm đi để cho đài truyền hình được hồi quay cầm nha. Con cầm khi nào thầy cần nói là nói. Thầy Bảy, quý vị đừng có làm gì vậy, nói đi. Ở dưới là Phật, quý vị nên bình tĩnh để thầy làm. Cái nguyện của thầy, thương thầy, trọng thầy thì phải yên lặng. Bác sĩ Gia, ông lên đây, cái vùng nào mà nó cảm giác nhiều nhất ông đừng nói láo á, ông nói láo là mất bằng á, chỗ nào mình thần kinh nhiều nhất, nóng nhất, ông chỉ giùm tôi cánh tay. Không có bằng đâu, nó đẩy thì mình nó xua không á. Ông nói thiệt, bình tĩnh đây, chỗ nào nóng nhất? Cái vùng này nóng nhất, đúng rồi, còn vùng trên này ít nóng thấy không? Rồi tôi sẽ đốt nóng nhất. Bác sĩ Gia là bác sĩ có license ở California. Tôi hỏi ông cái vùng nào nóng nhất, ông chỉ, mà ông chỉ như vậy đó thì có nhiều bác sĩ sẽ thấy ông chỉ bậy, ông mất bằng đó nha quý vị ha. Đúng không? Đúng rồi. Con đốt lần này con sẽ thì mang cái microphone vô. Con đốt lần này, con đốt trong 5 second để cho cái là đốt giai đoạn 1. Mà nếu Phật tử vẫn chưa có niềm tin đó, tôi mời người đó lên. Ok. Rồi tôi đốt thêm, nếu mà lần thứ 2 tôi đốt 10 second có gì không, mà vẫn chưa tin đó, tôi đốt lên thì tôi kêu mấy người đó lên để thử có lửa nóng hay không. Tôi đốt 5 second thì tôi cho họ đốt 2 second thôi, mà tôi đốt 10 second thì tôi cho họ đốt 5 second, rất là fair, để coi nó nóng không. Đây, con xin nhờ thần lực của Đức A Di Đà để con đốt vào cái vùng nóng nhất của con nha. Quý vị đi nha, đại truyền hình thấy rõ cho con. Thấy rõ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó phồng lên hết chưa? Thấy phồng không? Mà sao nó mát nó đã quá vậy Phật A Di Đà ơi. Tin chưa? Mà chưa để đốt lần nữa, để đốt lần nữa. Nó mới phồng mà. Hả? Chưa tin hả? Chưa tin được nó không? Thấy không? Thấy sư phụ cười hay khóc? Tin chưa? Vậy còn tôi còn có thể ngồi đây được không? Nhưng mà từ nay có một tiếng nào mà nói đậy nó bạ là đứa đó bị gì tám cho nó giờ đi, thằng đó là cộng sản và thằng đó là phá hoại. Hai đốt lần nữa đi ha. Phỏng thiệt không nè, cho đại truyền hình coi nè, có phải phỏng thiệt không? Qua đây, qua đây. 10 second đó quý vị. Phỏng thiệt không? Không tin thì đốt lần nữa sao hết. Không thành. Giờ nó mới đau nhiều hơn, bây giờ bắt đầu nhiều đau rồi. Cái này có thật á, lúc đó Phật làm không đau, nhưng mà bây giờ đau đó, đó là thành thật khai báo với cách mạng luôn đó. Quý vị có đồng ý không? Mình phỏng á, lúc đó mình xây dựng, nhưng mà thầy vẫn cười khi thầy điếm. Quý vị thấy thầy điếm không? Giờ trái phỏng nhưng mà chút nữa đó, bây giờ là tới tối là đau đó, hiểu không? Nhưng mà cái đau này, cái đau chính xác, nhưng mà cái đau tinh thần của thầy Thông Lai đã over rồi. Những đệ tử của thầy Thông Lai ngày hôm nay đều là đệ tử Phật. Tất cả đệ tử thầy Thông Lai ngày hôm nay xứng đáng là Phật tử. Những thầy tử thầy Thông Lai này ngày hôm nay ngồi trong đây vẫn niềm tin. Tụi con mà con mà bệnh mà chết đó, thầy Thông Lai dùng mọi cách để đến đó để mà hộ niệm cho con. Vì Phật A Di Đà không bỏ các con thì thầy Thông Lai còn ngày nào tụi con ở đây, thầy không đủ thầy điều đệ tăng làm sao chấm dứt không cho tụi con đọa vào đường ác, để chứng minh rằng pháp môn Tịnh Độ là pháp môn thù thắng nhờ tha lực của Pháp. Chỉ có 108 câu niệm Phật mà không phải thiền niệm nha. Quý vị niệm á, thấy không? Quý vị niệm đó, vì cái lòng thương của quý vị đối với thầy. Quý vị những người mà đâu nay không biết thầy là Ma Tăng Thánh Tăng, niệm để coi quý vị cũng giá cho con biết đi. Giá như vậy đó. Nhưng mà rồi đó là do đây là cái lực của quý vị, lực của đại chúng kinh khủng lắm. Vì mấy vị niệm 108 nhân 5 lần là mấy ngàn niệm lần, chứ không tôi mánh mông chứ tôi niệm. Chứ sao tôi niệm? Tôi niệm chắc là tôi phải niệm tới ngày mai. Thành ra mình mánh mông chút để tự niệm. Là đó là thần lực của quý vị đó, chứ không phải thầy Thông Lai đâu. Thầy Thông Lai á, mà câu này tôi nói thật, có mấy bà tám á, mà lâu nay nghi ngờ thầy đó, mấy bà nói niệm á Phật A Di Đà chứng hơn hết, đúng không quý vị? Thành ra tôi cảm ơn mấy bà tám đã niệm cho thầy, và từ nay các bà tám sẽ lên là mấy bà chín. Nhớ nha, từ nay tụi con trở thành con yêu của thầy, và mãi mãi vẫn là con yêu của thầy. Nhớ nha, thầy không bao giờ bỏ tụi con hết. Con có thể bỏ cha mẹ không thể bỏ con. Quý vị nói tưởng thầy ngu mà. Thầy có cái niềm tin sắt đá, bởi là sáng thì thầy giảng pháp còn hay hơn nữa, phải không? Thấy ngon lành không? Không có gì đâu mà lo. Nhưng mà đây là đem một cái tài sản của mình, cả một sự nghiệp hoằng pháp mấy chục năm, để mà đánh đổi lấy niềm tin của Phật tử. Xứng đáng lắm, xứng đáng không? Rồi, thầy cho định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch sư phụ. Kính thưa tất cả chư vị tăng ni và các bạn đồng tu. Chúng ta cũng vừa nhìn thấy sư phụ đã vì chúng sanh mà chứng minh cho chúng ta thấy Phật pháp nhiệm màu. Cái điều đó đó, sư phụ dùng thân giáo để chúng ta tin pháp môn Tịnh Độ 108 niệm đủ chứng tỏ rằng sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà chúng ta hồi đó tới giờ học hỏi. Ở đây tôi định không dám làm mất thời giờ nhiều, nhưng chỉ nêu một điểm. Cho tới khi mà sư phụ đã đốt cánh tay, Phật tử cũng chưa chắc đã tin 100%. Trước đó đó, có những vị xin thế sư phụ hay là sư phụ đừng đốt. Cái điều đó quý vị lấy cái tâm phàm của chúng ta mà suy đoán cái tâm Bồ Tát với sư phụ thật hoàn toàn là sai lầm. Nên sư phụ là một cái thân giáo cho quý vị thôi. Thì từ đây về sau, như tôi định nói đó, là chúng ta không thể bịt miệng trần ai, chỉ nên bịt cái lỗ tai của mình. Chắc chắn những ông trong này bà tám thành bà chín, nhưng mà ngoài đường phố kia vẫn còn bà tám. Thành ra chúng ta nghe những tin tức thị phi, chúng ta cảm ơn quý vị, nhà tôi đủ rác rồi, quý vị đem ra sở rác đổ. Thị phi là rác rến như sư phụ dạy. Thành ra bây giờ chúng tôi xin kính đức của sư phụ. Dạ sư phụ, nếu chúng ta là đệ tử sư phụ nhảy vô lửa con, mình cũng cứ nhảy đi. Bởi vì sư phụ đã có một cái thấy xa, thấy trước mình. Tôi có một Phật tử, cũng đệ tử của sư phụ đây. Tôi nói, đạo hữu chưa tin sư phụ, bây giờ đạo hữu tin sư phụ, đạo hữu nhảy vô lửa, nếu sư phụ nhảy vô lửa đi con, đạo hữu nhảy. Nó nhảy chết sao thầy? Nói như vậy là đạo hữu chưa hiểu. Thân đạo hữu 80 mấy, hiểu không? Thì cũng muốn giảng sanh mà phải chết mới giảng sanh. Thành ra sư phụ nhảy vô lửa đó là giúp đạo hữu giảng sanh, phải không? Mà sao vậy? Đạo hữu giảng sanh, đâu có muốn giảng sanh đâu. Niệm Phật mà Phật sợ giảng sanh, sợ chết là sợ giảng sanh. Còn nếu mà nhảy vô chết thật á, là sư phụ chịu cái tội sát, phải không? Suối người ta chết. Thành ra sư phụ biểu như vậy, chúng ta cứ làm đi. Sư phụ từ đây về sau, tôi kính xin tất cả những ai là đệ tử sư phụ, sư phụ biểu làm cái gì chúng ta làm theo 100%. A-di-đà. Quý vị nói nếu mà thầy không đặt niềm tin vào Phật A-di-đà mà thầy tin chỉ có 99.9, thầy không dám làm chuyện này đâu. Vì ai mà không muốn danh vọng quý vị? Thà là mình cứ thì trong này đó 10 đứa đó thì có 2 đứa là nó ghét thầy thôi, mà 8 đứa thương. Tại sao mình gì? Mình vì cái 2 đứa ghét là mình làm thân bại danh liệt, phải không quý vị? Nhưng mà vì tôi tin Đức Phật Di Đà tới 1000%, hiểu chưa? Tin phải tin như vậy đó mới dẫn sách được. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Vì cái này không phải là chuyện giỡn. Tôi không thể nào mà tôi đốt vậy mà tôi vẫn biếm được từ 1 tới 10 giây. Quý vị hiểu thầy nói không? Là coi như là thân bại danh liệt, có lúc mà ra đây á, lấy cái gì mà bịt đầu mà đi đó hả? Thành ra quý vị nói cái gì gạt được, chứ cái nóng không có gạt được. Viên đạn có thể quý vị chặn cái nó qua, nó đào ít, mà cái nóng này bây giờ nó đầu nó phỏng, nó nóng lên nó đào. Thành ra cái này nó chỉ có Phật thôi. Bây giờ tôi bắt đầu đau thì tôi nói tôi đau đó quý vị, nhưng mà lúc đó Phật cho tôi rất mát mẻ, để lửa vô thấy nó mát như là nước lạnh vậy đó. Cái đó để cho thấy rằng tôi mời bác thầy Tệ Đà, Tệ Đà, tôi mời thầy rồi, thầy đã thấy rồi đó, thấy rồi, rồi thầy phát biểu đi. Mà thầy là cái người đồng ý để cho sư phụ làm bao nhiêu người cả. Bây giờ bác nói, bác là ba của Dũng một Kiền Liên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, thì cũng như ngày hôm qua tôi nói, cái chuyện của thầy phát nguyện để mà đốt cánh tay để chứng minh cái niềm tin về Phật pháp nhiệm màu, thì cái chuyện này đó chỉ có thầy biết thôi, chứ chúng ta không có thể biết nổi. Bởi vì chúng ta chưa đủ cái phước để mà chúng ta làm cái chuyện đó. Cái thứ hai, nói thẳng ra, nếu mà một ai đó, cái này tôi nói mít lòng á, mà đứng ra thế thầy không đúng. Bởi chuyện của thầy làm, thầy nguyện là thầy làm. Mình không thể để cho người khác thay thế. Đó là cái chuyện từ chối là đúng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thứ hai, con muốn bạch với sư phụ, từ trước tới giờ sư phụ đã bị nhiều lời chỉ trích phê bình, cũng như những cái chuyện gần đây. Ngày hôm nay nếu mà sư phụ nói mà để người khác thay thế, đó là một vở kịch, làm cho người ta càng thêm mất cái niềm tin. Thầy lần lần các Phật tử ở hệ thống tầm nguyện này sẽ lần lần hao mòn. Nếu mà cái lời phát nguyện này Đức Phật A Di Đà đã gia trì cho thầy với một cái niềm tin sâu sắc đậm đà, để chứng minh cái gì? Để gây một cái niềm tin lớn lao cho tất cả mọi người Phật tử của chúng ta xa gần. Cái thứ nhất là đừng bao giờ nghĩ những cái điều sai quấy, mà chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện mầu nhiệm. Hôm nay sư phụ đã chứng minh thì tất cả chẳng những chúng ta ở đây được có một cái niềm tin vững chắc với sự hướng dẫn của sư phụ, để mỗi ngày cái đức tin của chúng ta theo đó mà lớn dần lên, thì cái công đức của tu hành của chúng ta mỗi ngày sẽ đạt được cái ý nguyện. Cái thứ hai, chúng ta sẽ đánh tan cái dư luận không phải ở nằm trong hệ thống này cũng như các hệ thống khác. Từ đây trở đây, cái này nói lên cái gì? Nói lên cái niềm tin để họ đừng bao giờ bôi bác ở cái hệ thống tầm nguyên, nhất là vị trụ trì Thích Thông Lai. Cái thứ ba tôi muốn nói lên đây là cái gì? Thầy cũng đụng chạm rất nhiều ở các chùa khác. Cái mâm cơm của người ta đặt thùng phước xương, cái chuyện làm của ta gây quỷ, bán vé số, thầy cắt đứt, thì thầy đương nhiên cắt đứt cái mạch máu của người ta. Thành ra vì vậy cho nên người ta mới không có ý nghĩ tốt về thầy. Thành ra còn riêng thầy, thầy không nương vào nơi chỗ đó, mà thầy nương về Đức Phật. Cái gì chúng ta làm với một cái sự thành thật, với một cái tấm lòng từ bi, Phật sẽ gia hộ. Xin lỗi quý vị, thầy không đặt thùng phước xương, không tổ chức gây quỹ, không bán vé số. Chùa này có đói không quý vị? Chùa này có đủ sức để trả tiền điện không quý vị? Theo lời thầy nói, trong cái hệ thống thầm nguyên này, một tháng ít nhất chị cũng phải mấy chục ngàn đồng. Nếu mà thầy không đủ cái công đức, không được cái niềm tin của tất cả Phật tử ở đây, thì làm sao có đủ tiền để trả những cái chi phí này? Thành ra từ đây sắp tới thì quý vị, chúng ta, tôi cũng như tất cả quý vị, chúng ta vào đây chúng ta tu, chúng ta cái gì? Chúng ta phải có một niềm tin. Như trong kinh A Di Đà nói, phải có niềm tin, phải có niềm tin thì mình mới tu được, mình phải có phát nguyện thì mình mới giảng sanh được. Thành ra từ đây sắp tới chúng ta phải hết sức tin tưởng và theo sư phụ để chúng ta tu học, thì mong mỏi rằng cái sự thành công của chúng ta sẽ chắc chắn đến lúc lâm chung sẽ được sư phụ đến đắp y, tắm rửa, trợ niệm, chắc chắn chúng ta sẽ được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà. Ở trong đây vị nào mà đã gửi linh vị của Cửu Huyền Thất Tổ đưa tay lên, rồi đưa xuống. Lắng nghe đây, hôm nay là một cái ngày rằm tháng 7. Tại vì tôi lấy cái tháng hạ mà năm nay, tại vì từ tháng 4, rằm tháng 4 các tăng ni chúng tôi đã nhập hạ từ ngày Phật lễ Phật Đản 15 tháng 4, và bữa nay là ngày coi như tôi tính là ra hạ, chứ thật ra nó cũng không có đúng tại vì lịch nó lộn xộn, nhưng mà chúng ta phương tiện đi. Thì dưới cái công đức mà con lên pháp tòa, con thuyết pháp Kim Kim Cang, Kinh Diệu Pháp Liên Quan từ ngày thứ 6 tới ngày hôm nay, và cái công đức con đốt tay này để lấy niềm tin cho Phật tử là cúng dường thân thể, con nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả những hương linh có tên trong những linh vị này còn đỏ ở trong tam đồ địa ngục. Đức Phật A Di Đà đã bảo vệ cho con, xin con không nhận cái phước này nữa. Con sẽ hồi hướng cho tất cả các người này được tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ, lấy kinh nhập tụng đưa ra bắt đầu trúng dần. Như đây là đủ công đức để họ siêu rồi. Bây giờ mời họ ăn kinh nhập tụng. Họ sẽ nói gì? Tôi đúc thôi, không cần không cần, đừng lắp vô nó sẽ lỡ, tôi không cần. Nó ứng rồi là giờ nó để yên đi không sao, tôi đốt cháy rồi. Dạ, kính thưa quý vị, ở đây mà quý vị nào đã từng làm qua nhà hàng rồi đó, chỉ cần một chút nước sôi là một chút dầu sôi nó dắt vô mình chịu không nổi rồi. Nhưng mà những người nào làm nhà hàng và từng bị phỏng nhiều đó, chúng ta biết có một cách rất là dễ không bị làm độc, không có bị phỏng, không bị phồng lên, đó là nước đá. Không cần dạy gì nhiều, nó tôi khỏe được thời gian để lấy cái niềm tin, rồi nhiều khi dạy 3 tháng sau nó quậy nữa thì đúng nữa. Không cần sách tấn gì nữa hết á. Tin là có Phật A Di Đà, niệm có 108 nhưng mà không phải vậy đâu. Tại vì nhân lên mấy trăm lần đó quý vị à. Trời ơi, cái lực mà hơn nữa là quý vị thương thầy đó, cái tâm quý vị đó. Đó. Thành ra rồi cộng với mấy đứa ghét nó giá dọn phỏng dọn đáng đời, thành ra hai cái đó nó cộng lại nó mạnh lắm. Thấy không? Hả? Một, hai, ba, bốn.